Thiên chi kiều nữ Bình Lâm mạc mạc yên như trước. Chương 9, bánh hấp biến mập màn thầu ghét bỏ. Góc truyện audio.com. Triệu Đồng sai người tìm cho bánh hấp nhỏ một tấm áo choàng liền thân mỏng thêu hoa cỏ mùa xuân sặc sỡ màu hồng phấn, nhìn rất lộng lẫy. Ôm bánh hấp nhỏ cưỡi lên ngựa, chính hắn cũng mặc một bộ áo choàng màu đen, sau đó cưỡi lên ngựa, đem bánh hấp nhỏ bao bọc bên trong áo choàng của mình, thúc vào bụng ngựa giá. Một tiếng, chạy về phía trước. Đã đến đầu phố Trạng Nguyên phường, Triệu Đồng ôm bánh hấp nhỏ xuống ngựa, đem dây cương ném cho thị vệ Phàn Thanh đi theo ở phía sau. Đêm nay nhiệm vụ của Phàn Thanh chính là lưu lại nhìn ngựa. Phàn Thanh là con trai trưởng của thống lĩnh kỵ binh dũng mãnh Phàn Duy Bân của Nam An Vương Phủ, năm nay mới 15 tuổi, tuy rằng võ công cao cường, thế nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, bị ở tại chỗ này nhìn ngựa tự nhiên là có chút mất hứng, nhìn một người thị vệ khác đi theo Thiên Hạo Đế tiến vào Trạng Nguyên phường đầu phố, không khỏi đầy bụng u oán, ôm đầu ngựa cọ cọ. Chợ đêm Trạng Nguyên phường rất phồn hoa, nơi này là triều đình đặc biệt quy hoạch mà thành, tuy là ban đêm thế nhưng là quầy hàng bán đồ ăn trên cơ bản đều treo đèn lồng hơi gió chiếu lên trên đường phố sáng loáng. Quán rượu, cửa hàng hai bên đường phố cũng đều mở cửa buôn bán. Trên chợ đêm quá nhiều người, Triệu Đồng không dám đem bánh hấp nhỏ buông ra, vẫn ôm vào trong ngực. Hắn sợ người khác ra mình, cho dù là dạo phố áo choàng cũng không có bỏ ra. Bởi vì mùa đông rất lạnh cho nên bánh hấp nhỏ nhiều lần muốn giật mũ áo choàng xuống, đều bị hắn ngăn cản. Chợ đêm có đủ các loại đồ cùng rất nhiều quầy hàng, tiếng người huyên náo, tiếng giao hàng hỗn hợp còn có mùi thơm đồ ăn đập vào mặt. Buổi trưa bánh hấp nhỏ bị sùi cào ca ca đốt ăn thật nhiều thứ, lại ngủ đến trưa, nhưng thật ra là không đói. Thế nhưng vừa nghe thấy được những mùi thơm này, nàng không khỏi cũng có chút muốn ăn. Nàng còn không có lên tiếng, Triệu Đồng liền cười hỏi. Bánh hấp nhỏ muốn ăn cái gì? Ca ca mua cho ngươi. Bánh hấp nhỏ ở chợ đêm ăn một sâu hồ lô đường, lại ăn một khối bánh tráng hạt vừng cùng một phần thịt dê nướng, bánh bao không nhân, tiếp đó Triệu Đồng cố hết sức giới thiệu, nên cùng sủi cảo ca ca chia nhau uống một chén trà hạnh nhân. Ngây ngốc ở trong ngực ấm áp của sủi cảo ca ca, cái mũ lại nửa che nửa đậy, mắt to rạng rỡ lấp lánh, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng đỏ bừng lên. Triệu Đồng cũng là hào hứng bừng bừng, đem bánh hấp nhỏ ôm vào trong ngực, vừa chơi vừa đi dạo. Bánh hấp nhỏ là một nha đầu béo nho nhỏ, tuổi tuy nhỏ nhưng thể trọng lại quả thực không hề nhẹ, ôm lâu rồi cánh tay Triệu Đồng cũng có chút mỏi, nhưng lại hắn lại không cho phép thị vệ đi theo ôm bánh hấp nhỏ, suy nghĩ một chút liền giơ bánh hấp nhỏ lên, cho phép bánh hấp nhỏ cưỡi trên cổ của mình. Triệu Đồng mấy năm này bắt đầu vóc dáng cao rồi, thân thể giống như mảnh liễu vừa ốm vừa cao, bánh hấp nhỏ ngồi ở trên cổ của hắn, thoáng cái tầm mắt rộng rãi nâng lên, không khỏi ôm đầu sùi cào ca ca, cao hứng bừng bừng mà nhìn chung quanh. Hai thiếu niên trẻ trung Liễu Ly cùng Triệu Sam không để ý đến cái liếc mắt nhu tình của nữ ca sĩ như muốn níu kéo họ lại, vẫn cứ đi ra khỏi mỹ nhân cư. Hai người đều hơi say, có chút chóng mặt, lúc này trên đường phố chen chúc người, bọn hắn đành phải dắt ngựa đi lên phía trước. Trên cây đại thụ bên đường treo một cái đèn khí đá, dưới đèn là một cái mặt quán. Góc truyện audio.com. Tại ngọn đèn chiếu rọi, Liễu Ly thấy phía đối diện là tiểu cô nương ngây thơ đáng yêu, khuôn mặt tươi cười đang cưỡi trên cổ một người áo đen, thoáng cái rượu tỉnh, lập tức chạy tới. Triệu Sam lập tức đi theo. Triệu Đồng có chút kinh ngạc nhìn Liễu Ly, lại nhìn vẻ mặt tươi cười Triệu Sam một chút, giấu ở bên trong mũ áo choàng là khuôn mặt tuấn tú, vẻ mặt bình tĩnh, rất bình tĩnh mà chào hỏi. Sùi cảo hồ ly, xin chào hai người. Bánh hấp nhỏ cưỡi trên cổ hắn đã rất lâu không gặp màn thầu ca ca, vội giãy giụa muốn Triệu Sam ôm. Triệu Đồng duỗi cánh tay đem bánh hấp nhỏ từ trên người chuyển xuống dưới, rồi ôm ở trong ngực. Triệu Sam thò tay nhận lấy muội muội, hai huynh muội kề sát mặt vào nhau, sau đó miệng đối miệng. Ba, một cái, lúc này mới ngay ngắn nhìn về phía Triệu Đồng cùng Liễu Ly. Lông mi Triệu Đồng cùng Liễu Ly đều thâm thúy nhíu lại mà không thể nhận ra, cảm giác thật không tốt, trong nội tâm lặng lẽ tìm cách làm thế nào để bánh hấp nhỏ không thể tùy tiện dán lên mặt người khác mà hôn mặt rồi hôn môi, tuy nhiên trên mặt lại buông lòng. Triệu Đồng luôn luôn là bộ dáng vân đạm phong khinh, mây trôi nước chảy, mỉm cười nhìn bánh hấp nhỏ cùng Triệu Sam thân mật. Liễu Ly càng ngày càng giống như sư phụ Liễu Liên mỹ mạo tuyệt trần, mặt hắn lúc nào cũng cười ngọt ngào như mật. Lúc này Triệu Sam ước lượng bánh hấp nhỏ, nhíu mày nói. Bánh hấp ngươi lại mập, mập coi chừng tương lai không gả ra được. Bánh hấp nhỏ có chút mất hứng, bĩu môi không nói lời nào. Triệu Sam vội vàng cười làm lành, đang muốn an ủi, bên kia Triệu Đồng đã nói tiếp. Bánh hấp mới không mập, bánh hấp bây giờ là vừa vặn không mập không ốm. Triệu Sam không muốn trái lương tâm nói dối muội muội, liền thò tay véo véo mặt bánh hấp nói. Bánh hấp tuy rằng rất mập bất quá cũng không cần lo lắng, tương lai không gả ra được nhị ca nuôi ngươi. Liễu Ly nhìn hai ca ca lừa bịp này, không thèm phản ứng. trong nội tâm âm thầm quyết định đợi sau khi muội muội gạt bỏ các ca ca, hắn đến giúp đỡ Bánh Hấp nhỏ giảm béo. Bốn người cùng một chỗ đi dạo một lát, lúc này đêm đã khuya, Triệu Đồng kiên trì muốn dẫn Bánh Hấp nhỏ hồi cung, Triệu Sang nghiêm mặt cũng muốn đi theo tiến cung, lại bị Triệu Đồng cự tuyệt. Không được, nam nhân bên ngoài không được đi vào hậu cung. Triệu Sang cười làm lành, người không phải còn chưa có phi tử sao, sợ cái gì, cho phép đệ đệ đi cùng Bánh Hấp nhỏ a. Triệu Đồng vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, nói ra lại nghẹn chết người. Cung nữ xinh đẹp ở hậu cung nhiều như vậy, lỡ như ngươi dâm loạn hậu cung vậy thì phải làm sao bây giờ? Triệu Sam, hắn đang muốn nói chuyện, Liễu Ly kéo Triệu Sam một cái, Triệu Sam vừa nhìn, nguyên lai Phàn Thanh dắt ngựa chờ ở đầu phố rồi. Hắn lúc này mới không nói nữa. Hôm nay là sinh nhật Bánh Hấp nhỏ, sáng sớm Triệu Đồng gọi Bánh Hấp nhỏ dậy, tự mình làm rửa mặt thay đồ cho Bánh Hấp nhỏ, ôm Bánh Hấp nhỏ đi ra ngoài, thẳng đến khi Bánh Hấp nhỏ được đưa đến trong kiệu, lúc này mới chỉ thị Phàn Thanh mang theo một đội thị vệ cùng với Tần Thái Giám hộ tống Minh Châu quận chúa trở về Vương Phủ. Cao Lão Thái Phi đang trong chính viện gặp khách, Triệu Sam Liễu Ly liền đợi bên ngoài viện đón Bánh Hấp nhỏ. Bánh Hấp nhỏ mặc áo khoác lông chim có mũ trùm đầu màu xanh ngọc bích mới từ trong kiệu đi ra, đã bị Triệu Sam ôm vào trong lòng. Góc truyện audio.com, Triệu Sam cau mày ôm muội muội, vuốt ve cảm thụ một phen sau đó nói với Liễu Ly. Hồ Ly, vài ngày không thấy, Bánh Hấp lại mập. Liễu Ly vừa nhìn, phát hiện mặt Bánh Hấp nhỏ đầy thịt, đôi mắt thật to, cũng không có mập lắm, liền lắc lắc đầu nói. Không có a, Triệu Sam rất không khách khí đem tay vươn vào trong áo thêu hoa của muội muội, trên lưng mập của Bánh Hấp nhỏ véo nhẹ một cái, nói. Thật sự mập, Bánh Hấp nhỏ ngẩng mặt lên không có phản ứng đến hắn, bộ dáng cao ngạo. Triệu Sam bị coi thường, tay lại trên mông béo Bánh Hấp nhỏ ngắt một cái. Rốt cuộc Bánh Hấp nhỏ cũng bị chọc giận, dãy dụa từ trong ngực Triệu Sam tuột xuống, hầm hừ mà duỗi ra bàn tay nhỏ bé, cách cầm bào màu trắng của Triệu Sam, trên cái mông Triệu Sam hung hăng nhéo một cái. Tay của nàng tuy nhỏ, nhưng lần này dùng hết toàn lực, Triệu Sam cũng không khỏi có chút đau, trọng yếu hơn là, bởi vì là bên ngoài viện, thời điểm lúc này Lam Điền Hầu phu nhân mang theo cháu gái Vương Ngọc Xuyến đang từ trong kiệu đi ra. Hầu phủ Tôn tiểu thư Vương Ngọc Xuyến năm nay cũng là 15 tuổi, ngày thường chân mày lá liễu, mắt hạnh thân thể thướt tha, là quý nữ số 1 Kim Kinh. Triệu Sam tự khoác lác mình là công tử dịu dàng, lại bị mỹ nữ thấy mình bị muội từ vặn bờ mông, không khỏi mặt già đỏ lên, vội vàng đi ngăn cản muội muội. Ai biết Bánh Hấp nhỏ bình thường tuy tính tình tốt, lần này bị nhị ca Màn Thầu liên tiếp nhục nhã, khó có được mà bùng nổ một phen, hai tay cùng lên, nhe răng trợn mắt hung hăng mà nhéo bờ mông ca ca, quyết tâm làm tiểu cầu cắn con mồi, cho dù thế nào cũng không buông. Liễu Ly đứng ở một bên cười vui vẻ, đợi đến lúc nhìn đã đủ rồi, lúc này mới thản nhiên đi tới ôn nhu nói. Bánh Hấp nhỏ, ca ca dẫn ngươi đi chơi. Bánh Hấp nhỏ từ sau lưng Triệu Sam thò cái đầu ra, nhìn hồ ly ca ca xinh đẹp mỉm cười, lúc này mới bỏ qua cho ca ca, nắm tay Liễu Ly ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi. Lập Xuân nhìn Liễu Ly mang theo tiểu quận chúa đã rời đi, liền đi chính viện bẩm báo Cao Lão Thái Phi. Hầu phủ Tôn tiểu thư Vương Ngọc Xuyến đi sau lưng tổ mẫu Lam Điền Hầu phu nhân, cúi đầu mỉm rời đi. Triệu Sam nhìn Vương Ngọc Xuyến che miệng mỉm cười, dù mặt dày cũng không khỏi đỏ lên. Bánh Hấp nhỏ nắm tay Liễu Ly, đi vòng vòng trong hoa viên một lát. Hoa viên vào mùa đông, bên trong một mảnh khô héo xanh biếc, không có gì đáng xem. Tay Bánh Hấp nhỏ đầy thịt núc ních, tay Liễu Ly thon dài nắm tay béo của nàng, cảm thấy ấm áp mềm mại cũng rất thích. Đi đến trước một cây mai vàng, Liễu Ly ngừng lại ôm lấy Bánh Hấp nhỏ làm cho nàng ngửi thấy mùi thơm mai vàng. Bánh Hấp nhỏ nghe thấy lại nghe thấy, nhìn lại nhìn, nói. Hồ ly ca ca, mùa đông nơi đây giống như chỉ có hai loại hoa là nở thôi đấy. Liễu Ly yêu thương mà giúp nàng vén tóc trên trán, nói. Có hai loại hả? Bánh Hấp nhỏ làm như có thật mà nắm chặt lấy đầu ngón tay nói. Dì Thái Hậu nói những hoa cỏ trái mùa quá xa xỉ lãng phí, cho nên trong nội cung cùng trong phủ chúng ta giống nhau, phía ngoài phòng nở ra chính là mai vàng, trong phòng nở ra chính là thủy tiên. Mắt nàng to cùng mẫu thân cùng tiểu hoàng đế rất giống, vừa lớn vừa tròn, hơn nữa còn đen láy, lại lộ ra lông mi thật dài, cười rộ lên đáng yêu cực kỳ. Liễu Ly cười hỏi, Bánh Hấp nhỏ ưa thích mai vàng còn ưa thích thủy tiên. Bánh Hấp nhỏ lại nhìn Liễu Ly, nghiêm túc hỏi, hồ ly ca ca, ngươi thích gì? Đều ưa thích, ta đây cũng đều ưa thích. Bánh Hấp nhỏ vươn cánh tay ôm cổ Liễu Ly, đem mặt béo dán lên mặt Liễu Ly. Góc truyện audio.com Hồ ly ca ca thật là đẹp mắt, da thực mềm a, Liễu Ly. Hắn mặc dù có chút lung túng, bất quá Bánh Hấp nhỏ thân mật mà kề sát mặt của mình, thật là vừa uất ức lại vừa thoải mái. Trong nháy mắt Liễu Ly quyết định không uốn nắn thói quen cùng người khác mặt dán mặt của Bánh Hấp nhỏ nữa. Sinh nhật 5 tuổi của Minh Châu quận chúa của Nam An Vương Phủ, Cao Lão Thái Phi lần này rộng rãi phát thiếp mời, mời tất cả các lão tỷ muội tốt, đồng thời dặn dò khách nhân nhớ mang theo tiểu cô nương trong nhà tới đây. Cho nên, hôm nay Vương Phủ khách đông như chảy hội. Trong chính viện Cao Lão Thái Phi tụ họp rất nhiều tiểu cô nương. Những tiểu cô nương này tuổi tuy nhỏ, nhưng đều là xuất thân thế gia, mỗi người đều là tinh anh, thấy Minh Châu quận chúa đã tới, nhao nhao xông tới thi nhau nịnh bợ. Bánh hấp nhỏ bình thường có rất ít bạn gái cùng tuổi, bên người luôn luôn chỉ có một đám ca ca, hôm nay liếc thấy nhiều tỷ tỷ muội muội như vậy, lập tức được sủng ái mà lo sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên, lắp bắp nói. Bên kia có mai vàng đẹp lắm, ta mang bọn ngươi đi nhìn a. Một đám tiểu cô nương, hạnh phúc kích động vây quanh Minh Châu quận chúa cùng bọn nha hoàn đồng hành, trùng trùng điệp điệp hướng hoa viên mà đi. Đi đến cửa sân, bánh hấp nhỏ thấy một người thị vệ đang nói chuyện cùng với Liễu Ly, vẫy tay muốn nói chuyện thì vị hậu phủ đích tôn tiểu thư Lý Phượng hoạt bát đáng yêu bên cạnh đã mở miệng hỏi. Minh Châu quận chúa, vị đại thúc này là người thế nào của ngươi a, đại thúc? Ta già như vậy sao? Liễu Ly còn chưa đến 16 tuổi đang thừa người ra cộng thêm đứng trong gió nhìn vô cùng sốc xếch. Chấm, bánh hấp nhỏ vội vàng giải thích. Đây không phải đại thúc là hồ ly ca ca xinh đẹp nhất của ta á, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, cái này chương đủ mập a, hạc hạc. Cách chương.